Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Chương 135. Làm sao có thể là hắn số lẻ. Canh thứ ba đưa đến. Cầu nguyệt phiếu. Đài trưởng phá. Phá. Phá bao nhiêu? Vậy mà phá ba. Không tệ. Không tệ. Chờ một chút. Lại phá. Cái gì? Lại phá. Đến 3 tháng 1, đổi mới ghi chép rồi. Vâng, tốt, rất tốt, xem ra tiết mục hiệu quả coi như không tệ. Đúng vậy a, chúng ta đạt được thành công lớn. Ừm, rất tốt, ban đêm có thể mở tiệc ăn mừng. Đúng vậy a, ngoặc kép chấm chấm, sân khấu bên trên ánh đèn bốn phía. Lục Viễn cùng Hạ Mục quay người nhìn xem sân khấu hậu phương. Sân khấu hậu phương màn hình không ngừng mà nhảy lên số phiếu tăng trưởng. 100, 200, 400, 1000, 2000 mới đầu Hạ Mục cùng Lục Viễn số phiếu tại dần dần kéo lên. Nhưng qua đại khái mấy chục giây về sau rõ ràng nhìn thấy Lục Viễn số phiếu càng tăng càng điên. Cuồng, mà Hạ Bắc số phiếu gia tăng lại dần dần trở nên chậm chạp. Sau đó một phút đồng hồ sau Lục Viễn dẫn đầu phá 1 vạn. Hạ Mục tại 7000 chậm rãi dâng lên. Một phút đồng hồ 30 giây sau, Lục Viễn phá 2 vạn. Hạ Mục số phiếu đến 8000. 2 phút đồng hồ về sau, Lục Viễn số phiếu tại 3 vạn. Hạ Mục vừa vạn đến 8000 năm 3 phút kết thúc. Lục Viễn số phiếu dừng lại tại 4 vạn. Mà Hạ Mục phiếu vừa mới phá 9000 4 vạn đối 9000. Cuối cùng số liệu 4 vạn đối 9000. Cái gì? Ta 1 vạn đều không có phá. Cái này sao có thể? Chênh lệch này thực sự là có chút lớn. Nhìn thấy toàn bộ số lượng về sau, Hạ Mục dụi mắt một cái, thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm. Nếu như không phải mình nhìn lầm, như vậy chính là mình đang nằm mơ. Hẳn là mình đang nằm mơ đi. Tê, hắn bóp bóp tay mình. Sau đó cảm nhận được một cỗ toàn tâm đau ý tập đi qua. Đây là thật. Đây không phải nằm mơ. Càng không phải là cái gì ác mộng. Mà lại là thật sự rõ ràng cảm giác. Sắc mặt hắn trong khoảnh khắc trở nên tái nhợt. Sau đó tái nhợt lại trở nên trắng bệch. Nhưng là bây giờ ngay tại ống kính xuống hắn lại không thể biểu hiện được đặc biệt khó chịu. Đặc biệt không có phong độ, cho nên hắn còn muốn mỉm cười. Hắn kỳ thật rất thống khổ, là mạnh gạt ra mỉm cười nhưng thật ra là thống khổ nhất. Hiện tại hắn chính là ở vào loại tình huống này xuống. Khục xem ra bên ngoài sân ủng hộ lục đạo người xem so Hạ Mục còn muốn hơi nhiều một chút a. Người chủ trì nhìn thấy cái số này về sau cũng có chút xấu hổ. Hắn chủ trì thời gian dài như vậy tranh tài, cho tới bây giờ đều không nhìn thấy như thế chênh lệch cách xa bỏ phiếu qua. Hai cái tuyển thủ tại thời khắc này tựa hồ đã hoàn toàn không tại cùng một cấp độ bên trên khiến người không lời, cái này khiến hắn cũng có chút muốn thổ huyết cảm giác. Nhưng là, coi như thế, hắn làm quan phương người chủ trì cũng không thể nói những lời khác. Chỉ có thể nói dùng hơi cái từ này để hình dung trận đấu này cuối cùng số liệu là hơi, mặc dù cái này hơi thực sự là chênh lệch quá lớn. Lục Viễn nhìn xem mình trên mạng điên cuồng số phiếu về sau lập tức có chút kỳ quái. Trước đó mình không phải nghe Ngụy Mập Mạp nói trên mạng khắp nơi đều là chửi mình người sao? Làm sao đột nhiên có nhiều như vậy phiếu? Cái này không khoa học a. Không đúng sao? Lục Viễn chính mình cũng nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì, hắn có chút không thể tin được, rất không hiểu thấu a. Khán đài, cái này số phiếu là giả a? Quẹt vé rồi, nếu như không phải giả, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Chênh lệch này, ta vẫn là lần đầu tại tranh tài loại tiết mục trông được đến như thế lớn chênh lệch qua. Đúng a, ta cũng vậy. Ta cảm thấy có phải là hẳn là để bộ môn kỹ thuật tra một xuống cái này phiếu có phải là có vấn đề a? Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy có cần phải muốn tra một hạ. không phải nhà chúng ta hạ mục vì cái gì ngay cả một vạn phiếu đều không có. Mới 9.000, cái này ngươi chênh lệch, đài dưới người xem bắt đầu nhao nhao châu đầu ghé tai nghị luận lên. Trừ một chút người xem cảm thấy con số này rất bình thường bên ngoài. Cái khác người xem đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Như vậy hiện tại, ta chúc mừng lục đạo thu hoạch được chúng ta năm nay, mông diện khóa giới ca vương, tranh tài. Quán quân lục đạo, chúc mừng, chờ một chút. Liền tại người chủ trì sắp tuyên bố kết quả chúc mừng lục viễn thời điểm. Hạ mục đột nhiên đứng dậy. Hạ mục, ngươi thế nào? Người chủ trì ngươi tốt. Ta cũng không phải là chất vấn tương nam đài ý tứ. Ta thừa nhận ta cùng lục đạo xác thực có khoảng cách. Nhưng ta cảm thấy chênh lệch không nên như thế lớn. Cho nên, ta khẩn cầu bộ phận kỹ thuật có thể cho ta một phần kỹ càng bản báo cáo. Dù sao thống kê số phiếu là máy móc chương trình là có khả năng xảy ra vấn đề. Xuất hiện sai sót cho nên, ta khẩn cầu bộ phận kỹ thuật có thể tra một lần lại công bố một lần. Hạ mục thở dài một hơi, cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình cùng Tiếu Dung, nhưng trong lòng phảng phất có một thanh âm đồng dạng đang nhắc nhở hắn. Đây là giả, số liệu này có vấn đề, rất có vấn đề, mà lại vì sao lại chênh lệch như thế lớn? Có khoảng cách hắn là tin tưởng, nhưng là chênh lệch như thế lớn thực sự là rất khó để người tin tưởng. Muốn tra, nhất định phải tra. Cái này thật có lỗi. Hạ mục, cái này không phù hợp giữ bí mật quy định. Dù sao chúng ta Tương Nam Đài là quyền uy đài truyền hình mà lại ngươi đây đối với lục đạo cũng. Thật không tốt. Hạ mục, ta nhìn liền, người chủ trì nhìn xem hạ mục nhíu nhíu mày. Ta cảm thấy chẳng những là ta, còn có ở đây tất cả người xem cùng trước máy truyền hình khán giả đều hy vọng nhìn thấy một cái công bằng công chính kết quả. Ta cũng không phải làm khó các ngươi, mà là ta muốn biết một cái chuẩn xác đáp án. Ta cảm thấy ta hẳn là có cái quyền lợi này. Dù sao ta là tuyển thủ, hạ mục đối thắng Lục Viễn đã trải qua không báo có bất kỳ hy vọng gì. Dù sao Lục Viễn biểu hiện xác thực rất khủng bố, nhưng là hắn là thật không tin mình cùng Lục Viễn bên ngoài sân chênh lệch có như thế lớn. Hắn hiện tại chính là cảm thấy xảy ra vấn đề. Hắn chỉ muốn vì chính mình hơi vãn hồi một điểm mặt mũi. Người chủ trì ngươi tốt. Ta cảm thấy đi, Lục Viễn lúc này đứng ra nói chuyện. Lục đạo, ngươi mời nói, nếu không, liền hỏi một chút bộ phận kỹ thuật có phải là số liệu thật xảy ra vấn đề. Ta cảm thấy dạng này đối hạ mục, đối ta xác thực đều tốt. Lục Viễn đối với mình thu được nhiều như vậy, phiếu cũng biểu thị khó có thể tin, cái này hố cha đâu. Ngươi nói mình bên ngoài sân phiếu so hạ mục nhiều một chút ngược lại là có khả năng. Nhưng là trực tiếp, kém 4 lần nhiều. Nói đùa à cái này, liền xem như Long Ngạo Thiên cũng không nên như thế. Long Ngạo Thiên à. Không khoa học, lục đạo, ngươi không thể không nói. Lục đạo ngươi lời nói này thật làm cho ta rất kinh ngạc. Người chủ trì kinh ngạc nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn ánh mắt rất chân thành rất dễ dàng để nhân sinh lên hảo cảm. Lục đạo thật sự là một cái thuần phác người. Thuần phác đến vậy mà lại chủ động giúp đối thủ mình nói chuyện. Tuyên bố kết quả về sau chiến thắng tuyển thủ trên cơ bản không có khả năng đồng ý công bố số liệu. Thậm chí bọn hắn có quyền không phủ định tra số liệu. Nhưng giống Lục Viễn đồng dạng vậy mà đứng ra chủ động muốn tra số liệu, cái này thực sự chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Loại này phẩm chất là muốn lòng dạ rộng bao nhiêu rộng mới phải làm đến a. Làm Lục Viễn nói ra lời nói này về sau, hạ mục lập tức phi thường cảm kích nhìn xem Lục Viễn. Mặc dù hắn một mực rất chán ghét Lục Viễn, cảm thấy Lục Viễn đoạt hắn danh tiếng, một mực tại chèn ép hắn, thậm chí để hắn không ngẩng đầu được lên, nhưng là giờ khắc này trong lòng của hắn chỉ có cảm kích. Là, chỉ có cảm kích, hắn cảm thấy Lục Viễn là cho hắn một bậc thang xuống, là đang giúp hắn. loại này bằng hữu cảm thấy đáng giá thâm giao. Về sau bất kể như thế nào, chính mình cũng muốn cùng hắn đi vòng một chút. Sau đó người chủ trì vô ý thức nhìn xem Từ Quang Vinh. Đài trưởng dài Từ Quang Vinh nhíu mày, bất quá hắn vẫn gật đầu. Hắn là rất phản cảm tra số liệu, thậm chí hắn cảm thấy cái này gọi hạng mục tuyển thủ quả thực là hồ nháo. Bất quá đã sân khấu bên trên hai cái tuyển thủ đều hy vọng tra một xuống số liệu, hắn cũng không thể nói gì hơn. Được rồi, liền phá lệ một lần đi. Khó được tỷ lệ người xem phá đến 3 tháng 1, cũng coi như là một chuyện tốt. Hắn đối Lục Viễn ngược lại là không có cái gì ác cảm, nhưng là hắn đối hạng mục lại hiện lên một chút phản cảm. Kia đã hai vị tuyển thủ nhất trí yêu cầu tra chuẩn xác số liệu lời nói, như vậy liền tra đi. Mời tiết mục tổ cho chúng ta vài phút quảng cáo thời gian. Người chủ trì nhìn xem ống kính duy trì, mỉm cười. Ta đột nhiên bị nhị cầu tử phấn. Ta cũng thế, nhị cầu tử khí lượng vậy mà như thế lớn sao? Đúng vậy a, có tài như vậy hoa, thuần phác như vậy, lại thiện lương như vậy. Ô ô ô, nhị cầu tử, ta muốn gả cho ngươi. Ô ô ô, nhị cầu tử có Weibo sao? Ta muốn đi chú ý một xuống. Không có, ai, đáng tiếc. Không phải lời nói ta muốn đi soát mấy cái xấu, Lục Viễn, nhưng thật ra là vì cho hạng mục chừa chút mặt. Mũi đâu, đúng vậy a. Không biết vì cái gì, ta hiện tại cảm giác rất đồng tình với Lục Viễn. Các ngươi có phát hiện hay không? Lục Viễn hiện tại giống một cái quân tử. Ta cũng phát hiện, giống cổ đại người khiêm tốn đồng dạng, rất có khí chất. Các ngươi liền không có cảm thấy số liệu này có vấn đề sao? Số liệu có vấn đề không có vấn đề ảnh hưởng chúng ta phấn Lục nhị cầu tử sao? Ếch, giống như không ảnh hưởng, kia không phải rồi. Trên Internet, đám dân mạng nhìn xem Lục Viễn biểu lộ về sau nhau nhau soát lên các loại tán giờ khắc này. Bọn hắn cảm thấy Lục Viễn hình tượng vậy mà vô cùng cao lớn cùng sắc mặt tái nhợt hạ mục tạo thành so sánh rõ ràng, một cái bình tĩnh, một cái thì được rồi, không đề cập nữa, thật có lỗi, bởi vì bỏ phiếu nhân số đông đảo, máy móc số liệu xác thực ra một điểm vấn đề, cái gì? Thật xảy ra vấn đề? Đúng vậy a, thống kê thời điểm máy móc xác thực một chút lỗ thủng. Hiện tại lỗ thủng đã hoàn toàn chữa trị, công bố đi. Công việc quan trọng vài sao? Phải, cái này chân thực số liệu sao? Đương nhiên, ngươi do dự cái gì? Tốt a, làm nhân viên công tác vội vã lên đài cùng người chủ trì nói hai câu nói về sau người. Chủ trì ánh mắt hơi có chút im lặng, về phần hạng mục lại đột nhiên cuồng hỉ. Xảy ra vấn đề, số liệu thật xảy ra vấn đề. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ chênh lệch không có như thế cách xa. Mà lại có thể là tên hắn cùng Lục Viễn danh tự viết sai. Có lẽ hắn là 4 vạn phiếu, Lục Viễn 9.000 năm. Lục Viễn biểu thị rất bình tĩnh. Hắn cũng hoài nghi số liệu này có vấn đề. Mình mẹ hắn có thể cùng hạng mục có như thế lớn chênh lệch. Cái này hoàn toàn là gặp quỷ. Dạng này quán quân nói ra đều sợ bị người cười. Lục Viễn cảm thấy mình là thành thật người. Loại này dối trá vinh dự vẫn là không cần tốt. 2 phút đồng hồ quảng cáo thời gian cuối cùng kết thúc. Quảng cáo kết thúc về sau, người chủ trì cầm microphone đứng tại chính giữa sân khấu. Tôn kính các vị người xem mọi người tốt. Hoan nghênh đi vào, vượt giới mông diện ca vương, tranh tài hiện trường. Vừa rồi trải qua mấy phút nữa cùng bộ phận kỹ thuật câu thông. Xác thực phát hiện số liệu xuất hiện vấn đề. Như vậy, hiện tại ta công bố mới nhất số liệu. Phía dưới mời xem màn hình lớn, người chủ trì chỉ màn hình lớn sau tất cả người xem nhìn xem. Màn hình lớn, hạ mục cũng nhìn chằm chằm màn hình lớn. Từ vừa mới bắt đầu thất vọng cùng khó có thể tin dần dần lại lần nữa trở nên kinh hỉ. Quả nhiên sai lầm sao? Ta đã cảm thấy ta không có lợi hại như vậy mà uốn nắn cũng tốt. Lục Viễn cười cười nhìn xem màn hình lớn, cảm thấy lúc này mới phù hợp logic. Thế nhưng là khi hắn nhìn chằm chằm màn hình lớn về sau, hắn trợn tròn mắt, hắn dụi mắt một cái, sau đó lại dụi mắt một cái. Cái này, Lục Viễn chính mình cũng nhìn mộng bức. Gặp quỷ, đây là đậu phộng. Cái này tình huống như thế nào? Mẹ nó, mở cái gì quốc tế trò đùa? Thật ra, ác thảo, con chó, nói đùa sao, đừng làm rộn. Ta đây không phải huyền nghi tiết mục a. Đám dân mạng mộng, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Người chủ trì, người xem, cùng trận xuống ban giám khảo cũng toàn bộ nhìn chằm chằm màn hình trợn tròn mắt. Bọn hắn quả thực khó mà tin được mình con mắt. Cuối cùng số liệu xác thực ra, Lục Viễn số phiếu từ vừa rồi 4 vạn biến thành 4 vạn 8, mà Hạ Mục số phiếu từ vừa rồi 9.000. Biến thành 8.000, một cái tăng lên 8.000, một cái giảm bớt 1.000, đây là cuối cùng số liệu. Cuối cùng chuẩn xác trải qua nghiệm chứng số liệu, không có chút nào bất kỳ nghi ngờ nào điểm. Giờ khắc này, hết thảy đều yên tĩnh. Số lẻ, Hạ Mục số liệu vậy mà là Lục Viễn số lẻ. Cái này sao có thể? Cái này, ba, Hạ Mục đột nhiên hung hăng rút mình một bàn tay. Bàn tay thanh thúy, thanh âm tại yên tĩnh thế giới bên trong lộ ra phá lệ thanh thúy. Số liệu này là thật. Ta mẹ hắn, chân thực số liệu so với vừa nãy còn ít hơn. Mà Lục Viễn chân thực số liệu, so vừa rồi còn muốn bao nhiêu? Ta không tiếp thụ. Đây là giả, đây tuyệt đối là giả. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình muốn điên rồi. Là, điên rồi, ta làm sao chỉ có hắn số lẻ? Nói cho ta, vì cái gì? À, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.